Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2510, chương 2512, truy kích. Mạt Lộ, Duy Ngã Cảnh, đám người kinh ngạc đến ngây người. 800 năm trước, đao thần kinh bát thiên tại thần giả diệt tuyệt tình huống bên dưới. Tại trong tuyệt cảnh sáng lập cảnh giới mới chúa tể. Dựng nên mới gương mẫu, chấn kinh tiên giới, sau đó người người đều lấy chúa tể cảnh vì tu hành mục tiêu. Ai có thể nghĩ 800 năm sau, lại là đao thần, tại chúa tể cảnh trên cơ sở càng gần hơn một bước. Sáng lập Duy Ngã Cảnh, thần nhân a, đây mới thực sự là kỳ tài ngút trời. Bạch, lộng lẫy đao mang xé rách thương khung, chiếu rọi hư không. Cảm thụ được cái này vô thượng bàng bạc sát ý, đại thiên cầu ra đầu phảng phất muốn nổ tung tựa như. Không hứng nổi nửa điểm phản kháng chi tâm, vội vàng vận dụng bí thuật muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà vẫn là trễ một bước. Phốc một tiếng, huyết hoa bắn ra, đại thiên cầu thân thể trực tiếp thành vì làm hai nửa. Bay lên không trung, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Trở thành một cục thịt, phù tang tam đại yêu một trong nháy mắt vẫn lạc, mà còn lại cái kia bốn cái ngôn ngữ vũ nhục liễu trúc thiền trùng nữ tiên sĩ. Cũng chống cự không nổi cái này kinh người sát ý, hầu như trong nháy mắt bị kinh thiên đao thế say sát. Vẻn vẹn hai đao, địch nhân toàn diệt, liễu trúc thiền trùng nữ sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn qua đao thần ánh mắt tràn đầy kích động cùng kính sợ. Quá cường, khó trách vong yêu các nàng sớm bế quan đi ra. Đao thần lại đến hiện tại mới xuất quan. Nguyên lai hắn đang mượn lấy long nguyên trùng kích cảnh giới mới. Thật quá cường, kinh bát thiên vung tay tán đi ngưng tụ thủy đao. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút thương bạch. Thân thể lảo đảo một thoáng. Kinh thúc. Liễu Trúc Thiền giật mình, vội vàng tiến lên quan tâm nói, ngài không có chuyện gì đi. Kinh Bát Thiên xua tay, mới vừa trùng kích đến cảnh giới mới, còn chưa ổn định, không có chuyện gì, về sau sẽ từ từ tốt. Đúng, những người khác đâu, Huyền Thiên Minh phòng hộ kết giới vì sao bị mở ra. Liễu Trúc Thiền thần sắc buồn bã, đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong Liễu Trúc Thiền giảng thuật, Kinh Bát Thiên thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày phát sinh nhiều như vậy sự tình. Sớm biết như vậy, lão già ta liền không bế quan. Kinh thúc, ngài ngươi có thể hay không nhanh đi giúp Vũ Đồng các nàng? Lãnh Nhược Khê gấp giọng nói, Kinh Bát Thiên do dự một thoáng, khẽ gật đầu một cái, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Yêu thần giới người nhất định còn sẽ đến. Nếu như ta đi, các người lại sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Trùng nữ nhìn nhau bất đắc dĩ. Xác thực, tận quản các nàng không sợ chết. Nhưng Tần Dương phụ mẫu, hai tử cùng những thân nhân khác còn tại Huyền Thiên Minh. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Mạnh Vũ Đồng bên kia thuận lợi một chút. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngô Cương liều mạng hướng về Tam Thiên Nhược Thủy, thông đạo phương hướng tiến đến. Không tiếc đem hồn thể dùng bí thuật đốt cháy thành một nửa. Tốc độ tăng lên, chứng kiến một đường không có Mạnh Vũ Đồng bọn họ tung tích. Ngô Cương có chút tuyệt vọng, chiếu theo phía trước lãng phí những thời giờ kia. Mạnh Vũ Đồng các nàng ước đoán lập tức tới ngay cửa thông đạo. Cho dù hắn muốn đuổi theo. Cũng đã vậy không kịp, hôm nay đám này nữ nhân như phá hư bản tôn chuyện tốt. Nhất định giết sạch các nàng. Ngô Cương không cam chịu giận dữ hết. Đúng lúc này, hắn chợt thấy phía trước trên mặt đất nằm một chút yêu thú thi thể. Ngô Cương khẽ giật mình, thô sơ giản lược xem xét một chút. Phát hiện những cái này yêu thú đều là yêu thần giới bên kia. Thậm chí còn có một cái cấp bậc thấp kém ngự thú sư thi thể. Chết thời gian không dài. Từ hiện trường đến xem. Tiến hành qua một trận kịch liệt chém giết. Lão Thiên giúp ta. Thấy cảnh này, Ngô Cương mừng rỡ, vội vàng đuổi theo. Những cái này yêu thú không cần đoán liền biết là Mạnh Vũ Đồng các nàng giết. Cứ như vậy, các nàng nhất định chậm trễ không ít thời gian. Có lẽ có thể đuổi kịp. Ngô Cương suy đoán không sai. Những cái kia yêu thú thi thể xác thực là Mạnh Vũ Đồng các nàng giết. Các nàng hành trình đồng thời không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thậm chí vừa rời đi không lâu, liền gặp được một nhánh yêu thần giới tiểu đội. Cũng may kịp thời che giấu, mới tránh cho một trận đại chiến. Nhưng mà về sau gặp được những cái này yêu thú, lại nhận đến chuyên nghiệp huấn luyện, ngửi được các nàng khí tức, sau cùng bộc phát một trận chém giết, dẫn đến Mạnh Vũ Đồng các nàng thời gian lãng phí không ít. Cũng may mắn đẳng cấp cao yêu thú tương đối ít, có Thẩm Tố Quân cái này cao thủ, Mạnh Vũ Đồng các nàng đem hết toàn lực mới kích giết bọn nó. Giờ phút này, Mạnh Vũ Đồng một đoàn người rời Tam Thiên Nhược Thủy Thông Đạo càng ngày càng gần. Trên người mấy người tiêm nhiễm lấy vết máu, một chút lớn vết thương nhỏ đều không kịp xử lý, nhanh chóng hướng về chỗ lối đi phương hướng lao nhanh, tranh điểm đoạt dây. Tiểu Mộc Thần vẫn như cũ hôn mê, bị Mạnh Vũ Đồng ôm ở trước ngực, sắc mặt thương bạch, chứng kiến phía trước phương lượng quang càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ẩn có thể chứng kiến một phiến giới bích đại môn. Mấy người tức khắc trong lòng có chút như âm thả nặng. Rốt cục đến, hy vọng Huyền Thiên Minh bên kia không có chuyện gì xảy ra. Liền tại các nàng thuộc về mừng rỡ bên trong lúc, bỗng nhiên, mặt sau một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại là một đạo bị liệt hỏa nóng bỏng hồn thể còn như thiểm điện đồng dạng tại không trung lướt đến. Chính là Ngô Cương, ta tới ngăn lại hắn. Thẩm Tố Quân eo nhỏ nhắn uốn éo, một trường hướng về Ngô Cương vỗ tới, trường ấn mà ra, uy thế tuyệt đối kinh người, quanh không trung như muốn là ngột ngạt vỡ vụn đồng dạng. Cút, Ngô Cương đồng dạng một trường oanh ra, đáng sợ kinh khí dư âm khuếch tán mà ra, phát ra trận trận bạo liệt thanh âm, cưỡng ép đem Thẩm Tố Quân thế công đẩy lui. Thẩm Tố Quân kêu rên một tiếng, góc miệng một vệt máu tràn ra, lùi mấy chục bước mới đứng vững thân thể, nhanh dẫn bọn hắn tiến vào thông đạo. Mạnh Vũ Đồng cầm trong tay Tiểu Mộc Thần giao cho Mộ Dung Hề giao, quay người hướng về Ngô Cương bổ nhào qua. Trước kia Mạnh Vũ Đồng rất ít cùng người tranh đấu, nhưng nàng thực lực xác thực cùng Tu La Nữ Yêu cùng hưởng, hoàn toàn tương tự. Chẳng qua là khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Mạnh Vũ Đồng xuất ra trường kiếm, đâm về Ngô Cương, kiếm thế phảng phất như là như sóng lớn bạo vũ, mang theo khiếp người uy áp, đè ép ra tầng tầng không gian gợn sóng, cuối cùng đem Ngô Cương sinh sinh đỡ được, mà nàng cũng sắc mặt tái đi, rút lui mấy trường, cùng một chỗ, Thẩm Tố Quân hô một tiếng. Từ khác một bên điên cuồng công kích Ngô Cương, Mạnh Vũ Đồng cưỡng ép nuốt xuống trong cổ họng phun lên huyết dịch. Cùng Thẩm Tố Quân phối hợp, không cho Ngô Cương đuổi sát một bước. Lão Phu là thần, chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu tạp toái chống đỡ được sao? Ngô Cương khí cấp bại phôi, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại sát ý. Dù là hắn hồn thể cũng đã bị đốt cháy thành trong suốt hình, cũng không thèm quan tâm, nhưng Mạnh Vũ Đồng cùng Thẩm Tố Quân hoàn toàn là liều mạng tư thế. Dù là hai người thành huyết nhân, cũng gắt gao ngăn chặn đối phương. Cái khác một bên, Mộ Dung Hề giao bọn họ cùng thông đạo giới vách tường càng ngày càng gần. Nhưng mà liền tại bọn hắn rời giới bích không đủ hai trượng lúc, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên từ giới bích vọt tới, đem Mộ Dung Hề giao đánh bay ra ngoài, nhưng Mạt Ly lại bình yên vô sự. Tiểu Mộc Thần từ Mộ Dung Hề giao trong ngực bay ra, cũng rơi trên mặt đất. Nhận đến cái này trùng kích, Tiểu Mộc Thần từ từ mở mắt, từ trong hôn mê tỉnh lại, chẳng qua là vẫn như cũ uể oải suy sụp, không có chút nào tinh thần. Mộc Thần, Mộ Dung Hề giao nhào tới kiểm tra Tiểu Mộc Thần tình huống. Gặp đối phương không việc gì, mới thở phào. Hề giao gì? Tiểu Mộc Thần nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua có chút chật vật Mộ Dung Hề giao, ảm đạm vô quang ánh mắt mang theo mấy phần mê hoặc. Đây là nơi nào? Tỷ tỷ, ngươi không có chuyện gì đi. Mạt Ly chạy tới, Mộ Dung Hề giao lung lay chán, mắt nhìn cái kia phiến giới bích, cùng giới bích mặt sau cửa, giống như rõ ràng cái gì. Quay đầu hướng về Mạt Ly nói ra, cái này giới bích chỉ có các ngươi có thể đi vào. Ta là không có cách nào tới gần, ngươi mau dẫn Tiểu Mộc Thần đi vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.